Có người còn nói ông Thái so ra vẫn ít vợ hơn những người đàn ông khác. Có ông bạn ông Thái có tận 5 vợ, mười mấy đứa con. Ông Thái chỉ có 2 vợ, vẫn còn ít chán. Thu Hương cũng rất sợ điều bà Thu nói thành hiện thực, bởi vì cậu Khiêm không có yêu Thu Hương. Đúng, cậu Khiêm yêu một người trên tỉnh lúc mà cậu ấy đi học trên đó. Điều khó nói ở đây là người đó từng có một đời chồng, thậm chí còn có một đứa con riêng, nên bà Thu không cho cậu Khiêm qua lại nữa. Thu Hương từng nghĩ cha má chồng của mình sẽ không bao giờ chấp nhận cho con trai mình cưới một người từng có một đời chồng. Mà cậu Khiêm trong lúc say rượu từng nói nếu như ông Thái bà Thu không cưới cô đó cho cậu thì cậu sẽ không lấy thêm ai nữa. Nhưng tình hình hiện tại Thu Hương vẫn chưa có thai, cái vị trí nữ chủ nhân trong tương lai bị lung lay một chút. Thu Hương mím môi, có khi phải dùng đến cách đó. Về phía cậu Hoàng, sau khi ăn uống tắm rửa xong xuôi thì lên giường nằm nghỉ sau cả một ngày trời túc trực trong bệnh viện. Cậu thấy Mợ Nhàn cứ trằn trọc không ngủ, có khi còn len lén thở dài. Cậu Hoàng thầm nghĩ, có khi nào cô ấy lại muốn chuyện yêu thích kia nên mới lăn lộn như thế. Cậu hít sâu rồi hỏi, sao không ngủ? Tôi muốn... Mà thôi, chắc anh cũng mệt rồi, anh ngủ đi. Cậu Hoàng thót tim với hai từ tôi muốn của Mợ Nhàn. Nhưng cậu không biết, cái muốn ở đây của Mợ là muốn hỏi về bà nhỏ. Cậu lại hiểu là Mợ muốn chuyện chắc gối. Bây giờ mà từ chối nói mệt thì sợ Mợ khinh cho. Nên dù cả người uể oải, cậu vẫn cao giọng nói. Muốn thì làm ngay có gì đâu. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng hết. Thôi, tôi thấy anh có vẻ mệt, anh cứ ngủ nghỉ đi, có gì mai tính. Mợ Nhàn nghiêng người quay mặt qua bên kia. Định ngủ thì có bàn tay của cậu nhẹ nhàng chạm vào eo Mợ, nhẹ nhàng luồn vào trong lớp áo bà ba đang mặc. Từ từ mò mẫm lên khuôn ngực tròn trịa, mềm mại. Mợ hơi giật mình. Chụp tay cậu lại hỏi. Gì vậy? Sao anh không ngủ đi? Cậu Hoàng cong môi. Tôi không làm, sợ cô ngủ không được. Cái gì? Làm gì? Sao tôi lại không ngủ được? Cậu Hoàng cho là Mợ giả vờ, Mợ ngại, nên mặc kệ Mợ nói, cậu cứ đưa bàn tay to lớn của mình vào bên trong lớp da thịt đầy đặn nhất, tròn trịa nhất, mềm mại nhất mà xoa nắng. Tay cậu to, khuôn ngực ấy cũng to, thật là vừa dặn với tay cậu. Ban đầu, Mợ cũng không muốn, nhưng bàn tay cậu Hoàng như có ma lực. Cậu mơn trớn đến đâu, người Mợ rần rần đến đó. Nhột nhạt, không thể diễn tả thành lời. Chỉ biết tay Mợ lúc nào cũng vô thức túm lấy mái tóc của cậu khi cậu dùi đầu ngậm lấy ngực Mợ. Hai tay còn lại thì mò xuống thắt lưng, kéo cái quần bà ba lụa ra khỏi cơ thể Mợ. Mợ Nhàn không có nước da trắng như sứ, nhưng bù lại. Dù dãi dầm mưa nắng, nhưng da Mợ mềm mại, lại có hương thoang thoảng. Nhà nghèo không có tiền dùng phấn son, nhưng Mợ lại chịu khó tắm bằng nước lá bưởi. Ngày này qua tháng nọ, năm nọ qua năm kia, bây giờ đã tạo thành một mùi hương không phải ai cũng có được. Hương thơm ấy len lỏi qua đầu mũi của cậu Hoàng, khiến cậu đê mê, quên hết mệt nhọc mà hăng hái cởi bỏ quần áo của mình ném sang một bên, cùng với Mợ trải qua mây mưa. Họ hòa vào nhau, tiếng rền thè thé của Mợ càng làm cho cậu Hoàng nóng hơn, hăng hái hơn, ra vào nơi ướt át ấy dồn dập hơn. Không biết qua bao lâu, chỉ biết sau những giây phút dồn dập ấy thì cậu cũng dừng lại, nằm dùi trên người Mợ mà thở. Bên dưới Mợ hỏi, anh mệt lắm hả? Có cho vàng cậu cũng không dám than. Không. Có mà, tôi nghe cậu thở như sắp đứt hơi, đã mệt mà còn ham hố. Cậu hơi cấu, rõ ràng người muốn là Mợ, cậu chiều lòng Mợ, thế mà còn bị nói là ham hố. Thế cô không ham sao? Tôi ham khi nào? Tôi kêu anh ngủ mà anh không nghe, cứ mò mẫm lung tung, bây giờ thở hổn hển, làm gì cũng phải lượng sức mình chứ. Lần này cậu Hoàng cáu thật. Ý cô chê tôi yếu. Cô có tin tôi làm cô ngày mai không xuống giường đổi không? Mợ Nhàn cũng không hiền, đáp lại cậu. Tôi không đi nổi thì anh cũng nằm một chỗ thôi. Ai hơn ai mà thách. Có khi anh còn nằm cả tuần nữa kìa. Cậu Hoàng tức xì khói, đem thanh gậy của mình đi vào nơi đó của mợ. Đêm đó, hai người không biết đã làm chuyện đó bao nhiêu lâu và bao nhiêu lần. Chỉ biết đến khi bà Sáu gọi mãi, cả hai đều ngủ say, không còn sức để dậy. Thấy trời càng lúc càng trưa, ông Thái bà Thu cũng hoang mang. Không biết cậu mợ có chuyện gì không? Vì trước nay, cậu Hoàng có uống say thì hôm sau vẫn dậy sớm, chưa từng ngủ mà không trả lời như thế. Ông Thái cho người tông cửa vào, thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho tất thảy đều đứng hình. Dưới nền nhà, quần áo cả hai dương dãi lộn xộn. Trên giường, hai người đắp mền ôm nhau ngủ mà không biết trời trăng mây gió. Ông Thái tức giận quát lớn: "Chúng mày có dậy ngay đi không?" Sau tiếng hét ấy, bà Sáu phải đến tận giường gọi thì cậu mợ mới uể oải mở mắt ra. "Có chuyện gì vậy?" "Cậu mợ, mau dậy đi, ông đang giận kìa." "Giận chuyện gì?" "Ông thấy cậu mợ không dậy, tưởng cậu mợ có chuyện gì nên cho người tông vào. Nào ngờ thấy cậu mợ đang thế này nên tức giận lắm. Cậu mợ mau mặc đồ rồi ra ngoài nhanh lên." Mợ nhà ngơ ngác. "Nhưng mà chúng tôi là vợ chồng, ngủ với nhau thì có gì sai mà cha tức giận?" "Tôi đã dặn mợ là sáng nào cũng phải dậy sớm pha trà cho ông bà chủ, sau đó phải có mặt một lúc rồi mới làm chuyện cá nhân. Mợ quên rồi sao?" Mợ liếc qua cậu Hoàng, nhưng rồi cả hai cũng nhanh chóng lượm quần áo mặc vào, sửa soạn bản thân thật nhanh để đi ra ngoài. Tuy đành đá nhưng mà chung quy cũng là dâu. Mợ Nhàn kéo áo cậu Hoàng rồi hỏi: "Tính sao bây giờ?" "Tính gì?" "Thì chuyện tôi với anh ngủ quá trời làm cha má anh lo lắng." "Tới đâu tính tới đó, cũng lắm là bị giáo huấn rồi thôi. Cô mà cũng biết sợ sao?" "Tôi cũng là con người, chứ có phải quỷ ma đâu mà không biết sợ." Cậu bĩu môi: "Hôm trước có người mạnh miệng nói là không sợ ai." "Ai nói? Ai nói thế nhỉ?" "Không sợ nghĩa là không sợ người ta gây sự kiếm chuyện mưu hại mình. Chứ cái này tôi với anh sai rành rành. Mà cũng tại anh đó, tự dưng đêm qua làm hùng hục thế kia. Thấy hậu quả chưa?" "Ai bảo cô thích tôi?" "Anh Hương thua với vợ mình thế đó sao?" "Cô là vợ mà cô không biết tôn kính chồng mình." "Anh..." Hai người còn định cãi nhau thì bà Sáu giục họ nhanh chóng lên nhà lớn. Nhìn sắc mặt đằng đằng sát khí của ông Thái, mợ Nhàn cũng hơi lo. Cũng may khi ấy cậu Hoàng cầm tay mợ. Cái cầm tay đơn giản nhưng mợ cũng yên tâm hơn vì lúc này còn có cậu Hoàng đứng bên. Ông Thái bắt đầu lên tiếng quở trách chuyện hai người không tôn trọng quy tắc mà tổ tiên đã để lại. Mỗi ngày đều phải có mặt để thể hiện sự hòa thuận, đoàn kết của tất cả thành viên trong nhà. Ông mắng cậu Hoàng chưa gì đã đổ đốn, không say rượu, nhưng mà mọi người gọi rác cả tai mà cậu cũng không nghe, ngủ như chết. Ông mắng cậu không nhạy bén, quá lơ là, lỡ như nhà có chuyện gì thì sao? Ông làm sao dám trồng mồng ở cậu nữa? Mợ Nhàn nghe ông Thái mắng mà thầm nghĩ, chỉ là lỡ ngủ quên thôi, có gì đâu phải làm quá đáng lên thế. Còn đang nghĩ thì đến lượt mợ bị réo tên. "Cả vợ thằng Hoàng nữa. Bà nghe nói con là con nhà gia giáo, dịu dàng hiền thục, đảm đang, hiểu chuyện. Tại sao cái lễ nghĩa cơ bản mà con còn không biết? Làm gì có con dâu nào mà ngủ đến cơm trưa vẫn chưa dậy như con không? Như thế thì hầu chồng dạy con kiểu gì?" Biết là mình sai nên mợ Nhàn cũng ra vẻ rất biết lỗi. Thấy tình cảnh như vậy, bà Thu Hiền liền giả vờ bên vực cậu mợ: "Thôi ông à, các con nó còn trẻ dại, là vừa mới cưới nhau. Thông cảm cho các con, ai cũng có lúc sơ suất mà."

Mợ Nhàn ôm miệng, phụng phịu nói. Nhất thời tôi chưa quen cách sống gò bó như vậy. Anh cho tôi thời gian đi, tôi sẽ cố gắng thay đổi. Vậy còn mấy tội cũ thì tính thế nào đây? Thì tôi nợ. Ai cho nợ? Anh cho tôi nợ. Cậu giờ lắc đầu, ngửa người ra nói bằng giọng nói nghiêm túc. Ông bà có câu, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới dị. Bây giờ còn không dạy được cô, sau này đừng có trách một ngày nào đó tôi đem về người phụ nữ khác, ngoan ngoãn, biết nghe lời chứ không bướng như cô. Nghe ngữ điệu cứng rắn không nhàm nhở như bình thường, mợ tưởng cậu nói thật nên sợ lắm. Mợ mím môi, kéo tay cậu. Giọng mợ 10 phần là hết 5 phần lo lắng, 5 phần hoang mang. Nhưng mà 100 roi thì nhiều quá, tôi chịu không có nổi. Anh cho tôi nợ một bữa được không? Tôi hứa sẽ trả đủ cho anh không thiếu một roi. Lúc này cậu Hoàng mắc cười lắm. Nhìn bộ dạng lo sợ của mợ, cậu muốn hù mợ một phen chơi. Cậu ráng nín cười để nói. Cũng được, vậy cô chờ tôi đi lấy roi. Mợ gật đầu, chuẩn bị tinh thần bị đòn, còn thở dài thường thượt. Làm cậu vừa ra khỏi phòng đã ôm bụng cười nắc nẻ. Khi cậu từ bên ngoài bước vào, thấy mợ quỳ ở dưới nền nhà, cậu nhíu mày hỏi. Làm gì thế? Tôi chuẩn bị sẵn, mà anh nghĩ tình chúng ta vợ chồng, anh nương tay đánh nhẹ một chút có được không? Bị phạt mà xin xỏ quá. Nhưng hên cho cô, tôi không tìm thấy cây roi ở đâu. Tôi cho cô nợ đó, bữa nào tôi tìm thấy mới phạt cô sau. Lên giường tôi phạt cách khác. Mợ đang quỳ dưới nền, nghe cậu nói như thế thì chưng hửng, ngây ngốc hỏi lại. Không có roi sao? Ừ, tìm không gặp. Còn không đứng lên, muốn ăn đòn lắm phải không? Ai muốn bị ăn đòn chứ, bị đòn đau lắm. Cậu nhướng mày. Lên đây, đánh bằng roi khác không đau mà còn thích nữa. Mợ đâu có khờ mà không hiểu ý đồ của cậu. Như bị phạt quỳ cả ngày, hai đầu gối mợ bây giờ đau nhức khủng khiếp, sức đâu mà làm chuyện đó. Ngay bây giờ chỉ muốn ngã lưng xuống để ngủ một giấc, để mai còn thức sớm làm tròn bổn phận con dâu. Thế nhưng giây phút mợ định mở miệng ra từ chối thì mợ sực nhớ đến nhiệm vụ phải sinh con nối dõi tông đường nên lại thôi. Mợ từ từ đứng lên, leo lên giường nằm cạnh cậu Hoàng, nhắm mắt chờ đợi bàn tay của cậu cởi từng cúc áo bà ba mợ đang mặc. Tuy nhiên không gian im bặt, cũng không thấy tiếng bàn tay cậu tìm đến cơ thể, mà lại dán ống quần mợ lên, thoa gì đó vào hai đầu gối. Mợ mở mắt ra hỏi cậu. Anh làm gì thế? Sao không làm chuyện kia? Cậu nói. Đây là thuốc xoa bóp tôi mua trên tỉnh, của người Tây sản xuất, chuyên điều trị đau nhức, hay lắm. Mà cô muốn chuyện kia sao? Ai muốn chứ, tại anh nói nên làm chuyện đó để nối dõi tông đường thôi, cho nên tôi mới hỏi. Mà không làm thì thôi. Mà sao thuốc này nó mát lạnh như thoa nước đá lên vậy? Vì trong thành phần có bạc hà, tạo cảm giác the mát. Nhưng mà chút nữa nó sẽ hơi nóng nhẹ khu vực thoa thuốc. Tuy nhiên chỉ một chút là hết. Cô ráng chịu, một chút thôi. Cậu Hoàng tuy hay hơn thua với mợ, nhưng mà tay cậu khi thoa thuốc nhẹ nhàng lắm. Những đầu ngón tay xoay hình tròn. Cứ như cậu sợ làm mạnh thì mợ sẽ đâu. Từ nhỏ đến lớn, ngoài má mình ra thì đâu có ai nâng niu mợ như thế. Hành động ấm áp của cậu Hoàng làm cho trái tim của mợ rung rinh xao xuyến, tựa như ai truyền vào những tảng mật ngọt lịm. Xong rồi. Nè, nè. Hả? Anh gọi tôi sao? Cô làm gì như người mất hồn thế? À, không, không có gì. Anh nằm xuống đi, tôi thoa lại cho anh. Thôi, tôi có bị gì đâu mà thoa. Cô giữ cái này, mai mốt tôi đánh xong thì lấy mà bôi. Mợ xùy môi, nét mặt trùng xuống, Cậu Hoàng vừa buồn cười lại vừa thương, không nói gì. Vì cậu biết cô gái này tuy tâm tính tốt, nhưng mà do không được dạy dỗ, uống nắng, nên có những lúc cũng vượt quá chừng mực cho phép. Cậu phải rèn giũa một chút để thành viên ngọc sáng nhất, hoàn hảo nhất. Dĩ nhiên mấy chuyện đánh roi như cha cậu đánh thì cậu sẽ không làm. Cậu được đi học những cái tư tưởng mới, được biết xã hội bây giờ tân tiến, nam nữ bình đẳng, còn không quá khắt khe như xưa. Cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ cưới vợ hai, vợ ba gì cả. Những gì cậu nói lúc nãy chỉ hù mợ thôi. Chứ cày rồi lúc nào cũng nằm im chỗ mợ quỳ. Chẳng qua cậu khác cha mình. Cậu không muốn đánh vợ đánh con, vì cậu chính là nạn nhân của những trận đòn mà cha mình dạy dỗ. Cậu không muốn con mình phải trải qua nỗi ám ảnh đó. Cậu nhìn mợ, búng đầu vào mũi mợ nói: "Ngủ đi, mai còn dậy sớm." Từ dạo bị phạt quỳ đến nay, mợ Nhàn lúc nào cũng thức dậy pha trà sớm. Cử chỉ lời nói cũng dè dặt, cẩn thận hơn trước kia. Tuy nhiên không hiểu sao, cha chồng mợ lại dường như không thích mợ là mấy. Trong lời nói đến hành động, đều bài xích hơn khi đối xử với Thu Hương. Mợ đem chuyện đó nói với cậu Hoàng, cậu chỉ cười rồi lắc đầu bảo: "Tôi không biết." "Anh học cao như vậy mà không biết sao?" "Học là học con chữ, học kiến thức, chứ làm sao mà đọc được suy nghĩ của người khác." "Ờ, cũng phải. Mà hôm qua má lớn hỏi tôi có động tĩnh gì chưa. Nếu cần thiết thì bốc thuốc uống cho nhanh có chữa. Anh thấy thế nào?" Cậu Hoàng lắc đầu đáp: "Không cần đâu." "Anh không cần có con sao?" "Ý là không cần thuốc. Tôi và cô mới lấy nhau có mấy tháng, chứ có phải lâu năm đâu mà gấp gáp chuyện con cái. Với lại tôi cũng chưa muốn có con bây giờ." Mợ nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy? Hay anh chê tôi không ngoan ngoãn, hay cãi lời anh nên mới không muốn có con với tôi? Hay là anh chê tôi xấu, sợ sinh con ra xấu giống như tôi?" Cậu Hoàng phì cười trước những suy nghĩ của mợ Nhàn, đưa tay búng vào trán mợ một cái. Ai ngờ mợ đau quá nên cáu, xoắn tay áo lên, lao đến người cậu để búng lại. Cậu Hoàng lách người né tránh. Mợ Toàn búng trật, nên trong lúc cao hứng, quên mất hai người đang ngồi ở bộ bàn ghế trước sân, mà túm lấy tóc cậu, nhất định búng lại cậu cho bằng được. Cậu Hoàng nhường mợ, để cho mợ búng. Ai dè, mợ Nhàn dùng lực mạnh quá, nên tiếng kêu cái cốc rất rõ, cùng một dấu đỏ ngay giữa trán cậu Hoàng. Toàn bộ hành động ấy bị ông Thái đứng gần đó nhìn thấy. Dũng tính già trưởng, ông Thái hắn giọng hỏi: "Còn Trầm làm gì đó?" Cậu mợ giật mình quay đầu lại. Cậu Hoàng cười cười đánh lạc hướng ông Thái: "Cha tìm con có chuyện gì không? Cha hỏi con Trầm đang làm gì thế?" Mợ Nhàn mím môi. Cậu Hoàng trả lời: "Tụi con đang giỡn với nhau thôi cha." "Giỡn? Giỡn mà nhảy tót lên người chồng ngồi rồi nắm đầu chồng bốn tráng như vậy sao? Nhà này bộ không có phép tắc hay sao mà để vợ leo lên đầu chồng như thế? Cả thằng Hoàng nữa, tao cho mày đi học đến nơi đến chốn, chứ đâu có để mày dốt nát mà lại bất tài vô dụng như thế kia." Nghe ông Hoàng lớn tiếng, mọi người cũng túa ra xem. Bà Thu mới hỏi: "Có chuyện gì vậy ông?" "Bà ra đây mà coi. Cái con vợ thằng Hoàng, nó vừa nắm đầu thằng Hoàng, búng đỏ cả trán kia kìa. Bà dạy con dâu kiểu gì thế? Cả nhà gia giáo mà bà nói như vậy đó sao?" "Gia giáo chỗ nào, phép tắc chỗ nào, hỗn xược thành thói." Bà Thu cả kinh, không dám tin những gì mình vừa nghe. "Những gì cha con nói là sao Trâm? Con dám nắm đầu chồng mình hả?" Cậu Hoàng lên tiếng bảo vệ cho Trâm: "Má, tụi con chỉ đang giỡn với nhau thôi, là con đã búng cô ấy trước." Ông Thái cắt lời cậu đang nói: "Dù có bất cứ chuyện gì thì phận làm vợ cũng không được hỗn xược như vậy. Hôm nay nó nắm đầu mày, ngày mai nó kề dao vào cổ mày để giết. Mày lúc đó hối hận cũng muộn màng. Tao không ngờ